Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 502, khẩu quyết loạn ngôn, góc truyện audio.com. Hồng ban li ti, hồng ban sen lần, phất phơ đốt sáng từng chấm nhỏ bên trong hồng ma thiên phong quyển, tựa đom đóm vậy, nói ra lời này thời điểm. Thân thể Mạc Phàm cũng bắt đầu cháy lên hồng ban li ti, một đầu vạn vũ chi vương Chu Tức không rõ rệt trôi nổi sau lưng hắn. Để bầu trời nguyên bản vốn đã thần phong chi liêm chiếm đóng thôn phệ kia thậm chí kéo xuống cho đến tận đại địa cùng mênh mông hư vô nại hà. Rốt cuộc cũng trong nháy mắt này bị xí hỏa hồng quang ép đến đỏ chót giống như hết thảy đều vội vã trốn vào áng mây chiều tà vậy. Mặc cho thế giới này tràn ngập một mảnh hoàng hôn hỏa tuyến thống trị, viêm cơ quốc mẫu đồng dạng tiến nhập phụ thể Mạc Phàm. Thánh viêm thánh vũ cộng hưởng, thần hỏa càng diễn càng liệt tựu đúc thành một bộ minh tước chiến khải. Lại căn chỉnh so với hình dáng tướng vóc hắn hoàn toàn phù hợp, ngoắc ngón tay vẽ niệm, năm đạo thần phong kiếm dần dần hòa tan. Hồng ma hữu kiếm quay trở lại bên tay Mạc Phàm, mà lần này vẻn vẹn bởi vì trong tay Mạc Phàm cầm lấy chuôi kiếm. Đột nhiên nhìn thấy thân thể nó bắt đầu biến động, hồn ngọc phong mờ nhạt đi mấy phần, nhường chỗ bội ngọc thánh hỏa. Tách ra liệt hà kiếm quang dài hơn 2 mét, thánh hỏa hình chiếu qua hồng ma hữu kiếm, tinh khiết cách mấy cũng trở thành tà hỏa. Bày biện ra trí âm trí tà luyện ngục chi hỏa thiêu đốt lên, theo Mạc Phàm phi tức không trung, thánh vũ thủy thiên, hết thảy những cho tàn, bụi bạm. Phế tích kia bay lượn liền liền hóa thành đầy trời chi hỏa, hắn trực tiếp hướng tới quỷ đao nhân đứng đó cho công kích. Hoàng viêm liệt diễm quỷ đao nhân nhíu mày, mới đầu chỉ là nhìn thấy phía trước có một đám lại một đám hỏa vũ không đáng ngại lượn lờ. Thế nhưng lơ là một khắc, bỗng chốc đám tà hỏa kia biến thành 9 người cầm kiếm hướng phía chính mình đồng thời xuất kiếm, hắn mất cảnh giác. Quên mất đối phương có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực hỗn độn sao chép chi nhãn phát sáng. Cái này phân trần hỏa ảnh Mạc Phàm thi triển đều là khác biệt kiếm chiêu, mỗi một đường kiếm đều ẩn chứa bùng nổ sát cơ cực mạnh, đương nhiên. Như cũ là tư thế trượng phu trẻ củi, ỷ sức, ỷ lực, không ỷ thức, lực lượng thuần túy là ở trên thân hồng ma hữu kiếm bộc phát. Mạc Phàm chém giết gần đối thủ, xuất kiếm tương đương đánh chùy, như tàu hỏa nhập ma bên trong điên cuồng chia cắt xen lẫn sắc thái. Những đường chém diễm xí hoa hỏa này hiện lên không có quy luật chút nào. Tương tự cái khu vực này những hỏa tức sao động kia đụng vào nhau sản sinh phản ứng, bất quá cho dù vậy. Mỗi một đạo khí thế cũng có thể sánh ngang với cấm chú ma pháp, là cấm chú tà hỏa mang theo tuyệt diệt khí tức ào ào ào ào ào. Hoàng hôn hỏa tuyến tráng lệ tập kích, thiên không một khoảng rộng lớn khu vực đột nhiên rơi vào đến một mảnh màu tối tăm tà hỏa do không biết bao nhiêu tầng liệt diễm đan dệt bao phủ. Xung kích mà trộn thành, sắc thái này có thể so với một cái vòng xoáy u dạ ma hỏa, dưới liệt diễm hoàng hôn thôn phệ sinh linh. Đỏ đậm bầu trời hoàng hôn hỏa tuyến ập xuống, loạn vũ kiếm thức đỏ rực chi văn dày đặc mỗi một khắc trôi qua tà hỏa như pháo nổ giao thừa. Như liệt uyên chảy xiết bàng bạc cùng núi lửa phun trào đổ vỡ, tỷ dụ có người ở bên ngoài nhìn lên đánh giá. Cảm giác đầu tiên khẳng định là sợ hãi, sợ chính mình vô thức bị thần chết cho triệu hồi, cảm giác thứ hai là dùng mình, đau đớn dùng quỷ đao nhân. Hay là kết luận rằng quỷ đao nhân có thần thông hơn cũng sẽ bị đốt đến thống khổ không thể tả toàn chân kiếm, thái cực kiếm, hoa sơn kiếm. Nhất tự tuệ kiếm, tung hoành kiếm, côn luân kiếm, kim xà kiếm, Mạc Phàm mỗi một đạo thân ảnh chém. Đồng dạng tích cực hô to khẩu quyết kiếm pháp mà hắn gần như cái gì cũng không biết, thiên địa làm lò luyện dung đốt. Mạc Phàm trường kiếm trong tay đã múa đến tận cùng kiếm khí, giữa bầu trời cái kia hoàng hôn hỏa tuyến về đến địa điểm cuối cùng, tinh tú. Tinh tú kéo dài đổ xuống như thác, từng viên một lưu tinh phá hoại bao bọc hào quang màu đỏ đập xuống, hoàng kim thuẫn. Tạo thành một lần lại một lần xung kích đáng sợ, đứng ở kim trung thuẫn bên trong, quỷ đao nhân thu lại huyền tang đao về bên hông. Chậm chậm khụy cối xuống, tựa như đông cứng đóng băng vậy, hắn chẳng qua là làm một bộ nhắm mắt lại tư thế tìm tới ngay Mạc Phàm bản thể. Rồi gọn gàng bung lực tạc ra một hoàng trảm kinh thiên, liền liền cả đạo trảm hư không kia cũng không có bất kỳ biến ảo nào. càng không có động tác dư thừa, một mực nhẹ nhàng như lông hồng vậy, nhưng tấn hỏa dồn nén. Trọng lượng chi chảm tuyệt đối đều không dưới một chút hệ thống dãy núi ở Himalaya cộng lại, bạch đao vừa xuất ra. Hỏa chảm lập tức biến tấu thành bình minh tảng sáng nắng vàng, để cho hoàng hôn nguyệt mang có lúc cảm giác bị hắt ngược về sau. Nhìn ra sống đao kình lực không lệch không nghiêng, vừa vặn ngăn tại Mạc Phàm chỗ mũi kiếm, để cho hắn trên gương mặt có chút sửng sốt, nhân, quảng cáo. Băng, sau sửng sốt, cả người Mạc Phàm bị bắn mạnh ra ngoài, hoàng viêm màu vàng cuồn cuộn quét sạch một lần hỏa vũ. Để hắn chính tại chỗ khí lưu này trung tâm nhất nhận, phản kích quanh người minh tước chiến khải kia cũng đột ngột mờ nhạt đi mấy phần. Bị huyền tang đao cho chấn động không nhỏ, trên thực tế, phải va chạm mới biết. Hoàng viêm liệt diễm đang hừng hực cháy trên cơ thể quỷ đao nhân ban sơ là một cái hỏa chủng còn lâu mới chạm đến cấp bậc mệnh hỏa của Chu Tước hay. Viêm cơ, song, do đao phổ, đao quyết kết hợp đao tâm nguyên nhân. Quỷ đao nhân bộc phát cuồn cuộn hỏa chảm đã thúc đẩy hoàng viêm liệt diễm nhất thời xé bỏ rào chắn giới hạn, chạm đến ngưỡng tiệm cận thánh hỏa. Đủ để tạo ra thánh hỏa thương tích, hư tức bị đánh văng, Mạc Phàm như cụ chiến ý theo lửa đốt càng mãnh liệt. Thương thế ngoài ra cũng không có điều tức, sau lưng hắn từ vô hình đế rõ rệt Thùy Vũ Chu Tước đột nhiên giang ra hai bề giang sơn dãy núi. Vẫy lên một cái, trong nháy mắt đem Mạc Phàm ngược trở lại lao về phía quỷ đao nhân, lăng không rút kiếm, bầu trời chớp nhoáng sáng rực ầm ầm ầm ầm. Thế gian ngập trong chi hỏa, Mạc Phàm đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt quỷ đao nhân cẩn trọng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy màn trời xuất hiện một đạo thần phạt ma hoàng thiểm điện chẳng biết vì sao ngay tại hoàng hôn ép xuống tới. Mang cho hắn một loại hô hấp gian nan áp bách liệt diễm phần thiên, thánh hỏa vẫn còn đó, Mạc Phàm thi triển thêm ma lôi. Dẫn lôi động từng cơn sóng điện trường liên tiếp từ lúc chỉ mới bắt đầu vẫn lạc chi hỏa. Bây giờ biến thành một viên to lớn lôi vân tinh hà, giữa hoàng hôn hiển hiện thời điểm, còn như là chói mắt thần vương đồng dạng. Đợi đến bọn chúng tiếp cận đại địa, những khỏa tinh hà lôi điện này đoán chừng có thể vĩnh viễn đem sinh cơ nơi đây cho tàn lụi. Cuồng phong khoái kiếm, nga mi kiếm, hằng sơn kiếm, ngọc nữ kiếm, chính lưỡng nghi kiếm, phiệt nữ kiếm, bách gia chu tử hỗn kiếm. Mạc Phàm lại đọc to khẩu quyết kiếm phái, cách chương.